Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thảo Đan Môn đối với chuyện này cũng không hay biết gì cả. Âu Dương Tuyết lại không nghĩ tới, nàng vẫn luôn truy tìm hung thủ, vậy mà hung thủ lại ở đây. Âu Dương Tuyết nhớ lại một chút, lúc trước nàng nhắc tới thời điểm Độc Cô Tể đã chết, biểu tình của hai người Giang Diệp lúc đó cũng không có gì khác thường, không biết là ngụy trang quá tốt hay là căn bản không biết một người có tên là Độc Cô Tể. Diệp Đình Vân ở đâu? Ban Dạ Tiên Vương hỏi. Âu Dương Tuyết lắc đầu, bọn họ đến Hắc Thạch Vực. Diệp Đình Vân tựa hồ là mở một cửa hàng ở Hắc Thạch Vực là rất có danh tiếng. Ban Dạ Tiên Vương nhíu mày, tại sao lại chạy đến đó? Hắc Thạch Vực đều là những người man dợ hở. Có lẽ là vì rèn luyện thể chất đó. Hắc Thạch Vực tuy rằng không quá thoải mái, bất quá nếu như có thể kiên trì được, thể chất sẽ có sự tăng vọt đó. Nơi đó là ta nói cho Diệp Đình Vân. Bất quá lúc đó Ban Dạ chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới Diệp Đình Vân lại nhớ. Có thời gian chúng ta đến xem. Âu Dương Tuyết miễn cưỡng cười cười. Sư cô, Hắc Thạch Vực cũng không phải nơi tốt đẹp gì. Hắc Thạch Vực kia thổ phỉ hành hoành, có rất nhiều tu sĩ hung tàn thành tính, đối với đan sư cũng không có lòng kính sợ. Thậm chí còn có sự tình đan sư bị thổ phỉ bắt giữ liền ép luyện đan. Hai người Giang Diệp chạy lên đó, lá gan quả thật cũng rất lớn. Ban Dạ Tiên Vương thở dài. Nếu như Độc Cô Tể là hai người Giang Diệp giết, Độc Cô Dương hẳn là sẽ không tiện mà ra tay, nhưng trực tiếp là sẽ phái người đến đó. Đúng vậy. Bất quá Độc Cô Tể muốn giết hai người chỉ sợ là không có dễ. Ban Dạ Tiên Vương nghi hoặc. Tại sao? Âu Dương Tiết có cảm giác vui sướng khi người ta gặp họa. Còn nghe nói Độc Cô Dương phái Xích Diễm Tiên Vương đến, đối phương ở trong tay của Giang Thiếu Bạch không chống được mấy chiêu đã bị giết. Diệp Đình Vân căn bản là còn không có động thủ. Năm đó người Đan Đỉnh Các đã từng đề cập đến chiến lực kinh người của Giang Thiếu Bạch, bất quá lúc đó chỉ là cách nói của tu sĩ lục cấp tinh vực, cho nên nàng cũng không có để trong lòng. Sau này Âu Dương Tuyết phát hiện khả năng nàng đã quá coi nhẹ. Dựa theo những người của lục cấp tinh vực nói, không chỉ là Giang Thiếu Bạch mà chiến lực của Diệp Đình Vân cũng không tệ. Ban Dạ Tiên Vương thở dài. Hai người rốt cục dù sao cũng chỉ là tiên vương. Âu Dương Tuyết nói, Độc Cô Tể tuy là tiên tôn, nhưng muốn phái tiên tôn cũng đâu có dễ đâu. Lúc trước La Dịch Tiên Vương cùng với Độc Cô Tể hợp tác một phen, hai người xong việc vì chưa chắc không đều, cũng đã tranh đấu một trận đó. Ban Dạ cũng gật đầu. Ta hy vọng như vậy. Bọn họ trước kia dù sao cũng là người của Thảo Đan Môn chúng ta, nếu như có thể giúp bọn họ một phen. Sư cô nói đúng. Âu Dương Tuyết ngoài miệng nói như vậy, chừng nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Thảo Đan Môn bọn họ bản thân còn đang khó bảo toàn, làm sao còn có thừa thực lực mà đi giúp đỡ hai người Giang Diệp. Âu Dương Tuyết hy vọng hai người bọn họ lợi hại lên một chút, từ đó có thể phân tán lực chú ý của bọn Độc Cô Dương về phía Thảo Đan Môn. Bấy giờ ở Bích Đan Môn, sư phụ, Xích Diễm Tiên Vương đã chết. Xem ra thật sự tình quả nhiên có liên quan đến hai tên tu sĩ kia. Độc Cô Dương cười lạnh, trong mắt bắn ra hàn quang. Con trai đã chết, Độc Cô Dương vẫn không thể nuốt trôi cục tức này. Độc Cô Tể thời điểm chết, mấy tên vệ sĩ bên cạnh đều bị chết sạch. Qua điều tra hiện trường lúc đó, tựa hồ đã xảy ra nội chiến. Độc Cô Dương cảm thấy có thể quy trách nhiệm lên mấy tên vệ sĩ, cho nên toàn bộ thân thuộc của Độc Cô Tể lúc đó bị giết chết sạch. Giang Thiếu Bạch nếu như không phải là trột dạ cũng sẽ không đem giết chết Xích Diễm, chính là hắn. Trước khi Bích Đan Môn động thủ, đối với tình huống của Thảo Đan Môn cũng đã từng điều tra. Giang Thiếu Bạch cùng với mấy tu sĩ từ lục cấp tinh vực đến đây biểu hiện ở Thảo Đan Môn rất tầm thường, tu sĩ của Bích Đan Môn cũng không quá để ý. Can đảm lắm, đến con của ta cũng dám giết. Độc Cô Dương vẫn luôn cảm thấy cái chết của con trai khả năng có liên quan đến những đệ tử tinh anh của Thảo Đan Môn, cho nên vẫn luôn tập trung trên người của đám Âu Dương Tuyết. Bất quá tai mắt ngầm của lão ở Thảo Đan Môn nói Âu Dương Tuyết cũng đang điều tra chuyện này. Thảo Đan Môn bên kia tuy rằng vui sướng, thế nhưng chuyện này cũng không có cảm kích. Lão ngẫu nhiên Từ mấy tên đệ tử cấp thấp của Thảo Đan Môn biết được tin tức, hai người Giang Diệp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net